Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223, kia dài người thích nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi à? Triệu gia người chính là trọng nam khinh nữ, Triệu Tuyết Chân đối với vấn đề này vẫn là thực để ý. Ta đều thích, nữ hài nhi giống ngươi, xinh đẹp, nam hài nhi nói. Hẳn là cùng ta giống nhau thông minh, Chu Trạch Giai nói xong. Cũng cảm thấy chính mình có chút bị mang choáng váng. Ngược lại là Triệu Tuyết Chân nghe thấy cái này lời nói lúc sau tức khắc tươi cười rạng rỡ. Đong đưa Chu Trạch Giai tay. Trong thanh âm đều mang theo vui sướng. Ta đây về sau phải cho A Giai sinh một cái nam hài nhi cùng một cái nữ hài nhi. Nói như vậy, A Giai sẽ vui vẻ sao? Ngây ngốc bộ dáng, làm Chu Trạch Giai thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể đủ xoa bóp đối phương lòng bàn tay, gật gật đầu, sẽ vui vẻ, ta sẽ thực vui vẻ, hai người nói nhìn nhau cười. Tiếp theo lại bắt đầu dạo siêu thị, đối với hai từ đề tài, bọn họ hai cái cũng không như là mặt khác thiếu niên thiếu nữ như vậy mẫn cảm. Phảng phất hiện tại cũng đã bắt đầu muốn học làm ba ba mụ mụ. Đặc biệt là Triệu Tuyết Chân, còn mua thật nhiều về thai phụ cùng trẻ con thư, liền sợ hãi chính mình về sau chiếu cố không hảo bảo bảo. Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn vốn dĩ tưởng nhắc nhở Triệu Tuyết Chân trong nhà sẽ thỉnh nguyệt tàu. Nhưng là xem nàng như vậy nỗ lực phân thượng, cũng không quấy dày nàng ngạch hảo tâm tình. Chương 410 ác bá lưu manh tiểu kiều thê bảy thời gian loại đồ vật này. Đối với người trẻ tuổi tới nói, là quá nhanh nhất, chỉ chớp mắt thời gian. 6 tháng liền đi qua, ở Minh Châu thị Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân hai người cũng coi như là ở Minh Châu thị an. Ra, đặc biệt là Triệu Tuyết Chân, hiện tại bụng đã rất lớn, đi đường thời điểm đều có chút siêu siêu vẹo vẹo. Ở Triệu Tuyết Chân mang thai 4 tháng thời điểm, Chu Trạch Giai cũng đã cấp trong nhà tìm Nguyệt Tẩu cùng Bảo Mẫu. Nguyệt Tẩu chuyên môn chiếu cố Triệu Tuyết Chân, Bảo Mẫu còn lại là thu thập trong nhà. Hiện giờ Triệu Tuyết Chân bụng đã không sai biệt lắm có 7 tháng. Không lâu tương lai, sẽ có tân sinh mệnh Giáng sinh ở cái này trong nhà. Bảo Mẫu cùng Nguyệt Tẩu vốn dĩ đi vào trong nhà này thời điểm còn có chút tò mò. Chính là sau lại nhìn thấy Chu Trạch Giai trên người hình xăm lúc sau. Cũng đều không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai tuy rằng soái khí tuấn lãng, chính là kia trên người khí chất, lại không phải một ít bọn nhỏ có thể có. Đặc biệt là kia nhất cử nhất động, thành thục thật sự, Bảo Mẫu cùng Nguyệt Tẩu tự nhiên là không dám có mặt khác ý tưởng. Quan trọng nhất chính là, Chu Trạch Giai cấp tiền còn nhiều. Triệu Tuyết Chân cùng nhà mình nữ nhi giống nhau ngoan ngoãn nghe lời. Hai nữ nhân đây đều là đổi đa dạng chiếu cố Triệu Tuyết Chân. Hận không thể đem Triệu Tuyết Chân cấp phủng trời cao. Này 5 tháng thời gian, Chu Trạch Giai cũng không có đi học, cơ hồ đều là ở nhà bồi Triệu Tuyết Chân. Vì phòng ngừa Triệu Tuyết Chân nhàm chán, còn bồi nàng chơi game online, mỗi ngày không có việc gì nhìn xem thư, nghe một chút cầm linh tinh. Cũng coi như là quá nhàn nhã, đến nỗi trong tay những cái đó tiền, ở Chu Trạch Giai thao tác hạ, đã sớm phiên vài lần, hiện giờ liền tính là 2-3 năm Chu Trạch Giai không công tác. Cũng sẽ không cảm thấy có sinh hoạt thượng khó khăn. Buổi tối thời điểm, Triệu Tuyết Chân ngồi ở trên sofa, Chu Trạch Giai ngồi xổm nơi đó cho nàng cởi giày, tuy rằng là ở nhà, chính là lúc này đã là 2 tháng phân muốn đầu xuân. Nhưng là thời tiết vẫn là có chút lạnh, trong nhà điều hòa khai rất cao, Triệu Tuyết Chân như cũ là cần thiết muốn ở nhà xuyên miên vớ. Đem miên vớ cởi ra, nhìn xem tiểu cô nương phát sưng chân, Chu Trạch Giai có chút đau lòng, đêm này hai chân nha tử đặt ở phao chân trong bồn. Thế nào, thủy ôn còn có thể đi, gần nhất còn cảm thấy trên chân khó chịu sao, tuy rằng đem chân đặt ở trong nước. Nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là không có buông ra, mà là giúp đỡ Triệu Tuyết Chân mát xa cổ chân. Nàng gần nhất chân thật là rất nặng lợi hại, hơn nữa hai tử đều 7 tháng, bụng khá lớn, đi đường đều rất mệt, bên ngoài mới vừa hạ quá tuyết, Chu Trạch Giai thập phần không yên tâm Triệu Tuyết Chân tình huống. Không phải quá khó tiếp thu rồi. A Giai, ngươi đứng lên đi, ta phao một lát liền hảo. Thật sự, ta không có việc gì, vươn tay muốn đem Chu Trạch Giai kéo tới. Thời gian dài như vậy, Triệu Tuyết Chân vẫn là không quá thói quen Chu Trạch Giai đối chính mình tốt như vậy. Từ lần đầu tiên Chu Trạch Giai cho nàng phao chân đến bây giờ, Triệu Tuyết Chân đều cảm thấy chính mình là trên thế giới may mắn nhất người. Chỉ là nàng vẫn là cảm thấy, những việc này không nên làm A Giai tới làm, nàng thật sự đã thực hạnh phúc, không có việc gì, ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho ngươi xoa một lát, hôm nay cảm giác bụng thế nào, nàng có hay không nháo ngươi a? Chu Trạch Giai tay không có dừng lại, ngẩng đầu nhìn ngồi ở chỗ kia Triệu Tuyết Chân, ánh mắt không tự chủ được dừng ở đối phương kia mập mạp trên bụng. Tưởng tượng đến bên trong là cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Tâm tình của hắn thực sung sướng, tuy rằng có chút đau đầu vạn nhất cô nương này về sau lớn lên cùng nàng mẹ giống nhau bị người lừa. Làm sao bây giờ, nhưng là ít nhất hiện tại, Chu Trạch Giai vẫn là thực vui vẻ. Không có, bảo bảo hảo ngoan a tương đương trừ bỏ phía trước thích vẫn luôn động ở ngoài. Hiện tại ngoan nhiều. Bất quá ta phát hiện nàng giống như thích nghe âm nhạc ra tương đương vừa nghe ngươi đàn dương cầm nàng liền. Bất động tương đương, nhắc tới nữ nhi, Triệu Tuyết Chân cũng là vui vẻ cực kỳ. Kia trắng nõn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng, đương từ A Giai nơi đó biết trong bụng hài tử là cái nữ hài nhi thời điểm. Nàng thật là kinh ngạc cực kỳ, bởi vì lúc ấy bọn họ đi làm bê siêu, kết quả A Giai như vậy lợi hại. Cùng bác sĩ Hàn Huyên nói mấy câu, bất quá là nói hắn hy vọng có cái nữ nhi, kết quả bác sĩ thế nhưng liền thật sự nói cho A Giai chính mình hoài chính là nữ nhi. Không từ, tuy rằng nói quốc gia đã không cho phép trước tiên lộ ra thai phụ bê siêu kết quả. Đặc biệt là giới tính linh tinh, chính là có chút thời điểm, gia trưởng cùng bác sĩ nói chuyện thời điểm, luôn là có thể tìm tòi nghiên cứu một vài. Chu Trạch Giai cũng là từ bác sĩ trong miệng phỏng đoán ra Triệu Tuyết Chân trong bụng là cái cô nương, bọn họ hai cái hiện tại đều là dùng hai bộ thân phận chứng. Một bộ là chính mình chân chính thân phận chứng, mặt khác một bộ chính là lúc trước Ngô Sâm hỗ trợ làm. Mặt trên biểu hiện hai người đã người trưởng thành, hơn nữa tới kết hôn tuổi, vì trong bụng hai từ. Chu Trạch Giai đã mang theo Triệu Tuyết Chân đi làm giấy hôn thú. Tính toán chờ đến về sau bọn họ chân chính thân phận sau trưởng thành. Lại cấp Triệu Tuyết Chân một cái long trọng hôn lễ. Ta đây liền về sau mỗi ngày cho nàng đàn dương cầm. Làm nàng đừng khi dễ ngươi. Ta xem a, nàng về sau là cái thích náo nhiệt tiểu nha đầu. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Trên mặt là từ phụ tươi cười. Đối với sắp sửa sinh ra tiểu sinh mệnh, hắn thật là ôm có một loại không thể miêu tả chờ mong. Hừ, A Giai, nàng là ta yêu nhất bảo bảo, mới sẽ không khi dễ ta đâu tương đương. Triệu Tuyết Chân cùng Chu Trạch Giai ở chung này nửa năm thời gian. Cũng đã biết, Chu Trạch Giai đây là quải cong mắng nàng bồn, trong lòng cũng không tức giận, chính là cảm thấy chính mình cái này đương mẹ nó như thế nào sẽ bị nữ nhi khi dễ đâu tương đương, hảo hảo hảo. Không khi dễ ngươi, đúng rồi, phía trước thời điểm không phải nói phải cho bảo bảo đặt tên sao? Có ý tưởng sao? Chu Trạch Giai xem này tiểu cô nương tích cực tiểu bộ dáng. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, đối với một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương tới nói. Mang thai thật là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Hai người đi vào Minh Châu thị thời điểm, là tách ra ngủ, chính là sau lại Triệu Tuyết Chân liền sẽ sợ hãi mất ngủ. Cho nên Chu Trạch Giai liền bồi nàng cùng nhau ngủ, còn có hống nàng ngủ, rất nhiều thời điểm cùng dưỡng một cái nữ nhi không có gì khác nhau. Tên A, ta suy nghĩ vài cái, nhưng là đều không tốt, vẫn là ngươi tới lấy hảo. Ta liền khởi cái nhũ danh được không? Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nàng về sau khẳng định cười rộ lên rất đẹp. cho nên ta phải cho nàng khởi một cái nhũ danh kêu ngọt ngào. A Dai ngươi cảm thấy đâu? Ngọt ngào, Chu Trạch Dai gật đầu, cảm thấy này nhũ danh xác thật khá tốt, nghĩ nghĩ, cũng đem chính mình tưởng tốt tên nói ra, kia hành, nhũ danh đã kêu làm ngọt ngào. Đại danh nói, Chu Di Quân như thế nào? Ta hy vọng nàng có thể lớn lên lúc sau là một cái dương dương tự đắc người, ân. Không giống như là hiện tại hắn, Chu Trạch Dai tuy rằng rời đi Hằng Thành, nhưng cũng không phải cùng Ngô Sâm bọn họ chặt đứt liên hệ. Bởi vì Chu Trạch Dai kia cao cấp hacker kỹ thuật, cho nên Ngô Sâm bên kia có chuyện thời điểm, Chu Trạch Dai luôn là sẽ hỗ trợ, chẳng sợ hắn không có đuổi theo chém người A Linh Tinh. Nhưng là làm không tính là cái gì chuyện tốt, rốt cuộc Ngô Sâm đối hắn chiếu cố Chu Trạch Dai vẫn là ghi tạc trong lòng. Chu Di Quân, hảo a, dễ nghe, vậy gọi là Di Quân hảo, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ, Triệu Tuyết Chân tức khắc cười đến đôi mắt đều mị thành một cái. Phùng, Chu Trạch Dai xem nàng bộ dáng này a, chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp theo cầm khăn lông đem nàng chân lau khô. Tiếp theo đem nàng nửa cái chân đều đặt ở trên sofa. Gần nhất Vương Thẩm Nhi về nhà ăn Tết, Chu thím nàng nhi tử cưới vợ, cũng về nhà, ngươi nếu là muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm, bất quá ngàn vạn không cần chính mình đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết còn không có hóa, dự báo thời tiết nói gần nhất còn có tuyết, không chuẩn chạy loạn, biết sao, Chu Trạch Dai xoa bóp Triệu Tuyết Chân cái mũi nhỏ. Bởi vì mang thai nguyên nhân, Triệu Tuyết Chân vốn dĩ kiều tiếu khả nhân mặt trái xoan cũng trở nên có chút tròn tròn. Cùng cái đại quả táo giống nhau, nhưng là làn da lại hảo không ít, trắng nõn, nhìn làm Chu Trạch Dai tâm tình thập phần hảo. Hai người 9 tháng phân đi vào Minh Châu thị bên này. Hiện tại đã 5 tháng, 2 tháng phân, đúng là cả nhà đoàn đoàn viên viên nhật tử, mà bọn họ hai người. Còn lại là một cái đã không có thân nhân, một cái chưa bao giờ biết thân nhân là của ai, cho nên hiện tại, tự nhiên là gắn bó bên nhau ở bên nhau. Ta biết rồi, ta sẽ không chạy loạn, lần trước cũng chính là muốn nhìn một chút tuyết mà thôi. A Dai, ta trước nay không nghĩ tới, ta có thể quá thượng như vậy sinh hoạt, gặp được ngươi thật là thật tốt quá. Vươn tay ôm Chu Trạch Dai cổ. Triệu Tuyết Chân đưa lên một quả môi thơm, tuy rằng mang thai bụng lớn như vậy, nàng lại như cũ như là cái thiếu nữ, nhất cử nhất động làm Chu Trạch Dai hãi hùng khiếp vía. Ôm nàng thân mình, không cho nàng lộn xộn, ân ân, ta gặp được người cũng khá tốt, như vậy một cái toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình người. Thật là làm Chu Trạch Dai cảm giác thực hảo. Hơn nữa Triệu Tuyết Chân này phúc thiếu nữ giống nhau ngọt ngào bộ dáng. Thật là làm Chu Trạch Dai cũng vui mừng không thôi. Liền ở hai người gắn bó bên nhau ôm ở cùng nhau thời điểm. Triệu Tuyết Chân bỗng nhiên thấy được ngoài cửa sổ. Tiếp theo lập tức đẩy ra Chu Trạch Dai. A Dai, ngươi xem, bên ngoài lại tuyết rơi. Chu Trạch Dai quay đầu, nhìn đến chính là pha lê ngoại bay xuống lông ngỗng đại tuyết. Phát hiện bên cạnh người lại muốn lên, chạy nhanh lại đây ôm Triệu Tuyết Chân eo, cùng Triệu Tuyết Chân cùng nhau tới rồi cửa sổ bên này. Từ khi trời lạnh lúc sau, bởi vì Triệu Tuyết Chân ngẫu nhiên sẽ quang chân trên mặt đất chạy tới chạy lui. Chu Trạch Dai trên mặt đất phô lông dê thảm, liền tính là như thế, Chu Trạch Dai vẫn là sẽ lo lắng Triệu Tuyết Chân bị cảm lạnh. Xem tuyết có thể... Bất quá chân không thể liền như vậy quang đạp lên trên sàn nhà, nói xong. Triệu Tuyết Chân liền quay đầu lại là hướng tới Chu Trạch Dai trên mặt hôn một cái. Tiếp theo ôm Chu Trạch Dai cổ, hai chỉ quang gót chân nhỏ liền như vậy dẫm lên Chu Trạch Dai trên chân. Một cái thai phụ thể trọng liền như vậy đè ở Chu Trạch Dai trên người. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm cảm thấy mệt chết. Chẳng những cảm thấy mệt chết, hơn nữa cảm thấy chân phải bị đạp vỡ. Chính là Chu Trạch Dai thời gian dài như vậy trừ bỏ rèn luyện thân thể của mình ở ngoài. Bị Triệu Tuyết Chân cũng không biết dẫm bao nhiêu lần, đã sớm luyện thành thói quen. Với hắn mà nói, Triệu Tiết Chân điểm này nhi trọng lượng, hắn vẫn là có thể chịu nổi. Vì thế hai người cứ như vậy đứng ở cửa sổ bên. Thưởng thức bên ngoài lông ngỗng đại tuyết, không khí thập phần ấm áp, Triệu Tuyết Chân có thể cảm giác được chính mình dưới chân độ ấm. Kỳ thật nàng sớm nhất cũng sợ hãi dẫm đến A Giai. Chính là sau lại phát hiện không có việc gì lúc sau. Liền không sợ hãi, nhớ tới mụ mụ nói. Nói hạ tuyết thiên thời điểm, liền có thể đối với đại tuyết hứa nguyện, ông trời liền sẽ thỏa mãn nàng sở hữu nguyện vọng. Trước kia Triệu Tuyết Chân đều là hy vọng chạy nhanh lớn lên. Có thể rời đi Triệu gia, mà nay năm, Triệu Tuyết Chân còn lại là nhìn kia bay tán loạn đại tuyết hứa nguyện nói. Ta hy vọng có thể cùng A Giai vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Ở bên nhau cả đời. Chương 411 Ác bá lưu manh tiểu kiều thê 8 ngày mùa hè nhiệt lượng thừa còn không có tan hết. Minh Châu thị bên này Minh Đại Y học viện đã trước tiên khai giảng. Những cái đó học trưởng các học tỷ càng là trước tiên canh giữ ở cửa bên này an bài tân sinh nhập. Giáo, học y người rốt cuộc còn đều là tương đối nhiệt tình ôn hòa. Cho nên tân sinh cùng lão học sinh ở chung cũng thập phần vui sướng. Lục tục có người lại đây báo danh, liền ở ngay lúc này. Trong đám người một cái ăn mặc màu lam nhạt váy liền áo nữ hài nhi hấp dẫn rất nhiều nam sinh tầm. Mắt, nàng có một đầu đen nhánh lượng lệ thẳng phát khoác trên vai sau. Mặt trái xoan là cực kỳ xinh đẹp cái loại này mỹ nhân mặt. Đặc biệt là từ trên người nàng phát ra cái loại này ôn nhu. Cùng làn da trắng nõn, càng là trở thành hấp dẫn đại gia nguyên nhân. Thiên vốn là nhiệt, cho dù là đã 9 tháng phân. Chính là trên thực tế trong không khí độ ấm cũng có 30 độ. Lúc này này nữ hài nhi đi vào, nhưng thật ra làm rất nhiều y học viện các học trưởng thập phần chờ mong. Có người lập tức liền lên rồi, học muội, ta cho ngươi cầm hành lý đi tương đương, gặp được nữ hài tử. Khẳng định là muốn xung xoe, Triệu Tuyết Chân sửng sốt, theo sau ngọt ngào cười nói. Cảm ơn sư huynh, tùy ý kia sư huynh đem chính mình hành lý tiếp nhận đi. Sau đó ngoan ngoãn đi theo sư huynh hướng báo danh chỗ đi. Học muội, ta gọi là Hạ Chiết, người đâu? Nam sinh cười rộ lên thập phần dương quang, răng nanh đáng yêu cực kỳ, làm Triệu Tuyết Chân xem một cái. Bỗng nhiên nhớ tới nữ nhi thích nhất phim hoạt hình bên trong tiểu quái vật. Ta kêu Triệu Tuyết Chân. Hạ Chiết sư huynh, thật cao hứng nhận thức ngươi, nhưng thật ra Hạ Chiết vừa nghe đến Triệu Tuyết Chân nói. Tức khắc sửng sốt, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn về phía Triệu Tuyết Chân. Thanh âm đều trở nên kỳ quái. Ngươi chính là Triệu Tuyết Chân. Nói lời này, kia thần sắc quả thực là kỳ quái cực kỳ. Có một loại mất mát, còn có một loại khiếp sợ. Sư huynh biết ta sao? Triệu Tuyết Chân nhìn đối phương kỳ quái biểu tình, nhưng thật ra có chút tò mò. Từ khi sinh xong hài tử lúc sau, nàng liền bắt đầu học bổ túc chương trình học, hơn nữa ở A Giai dưới sự trợ giúp, hiện giờ thi đậu Minh Châu Thị Minh Đại Y học hệ. Thật là làm Triệu Tuyết Chân vui vẻ cực kỳ. Ta ba là Hạ Hằng Xuyên. Ta nói như vậy, ngươi hiểu đi, Hạ Chiết đè thấp thanh âm, thật cẩn thận nói. Hạ Hằng Xuyên tên này từ hắn trong miệng nói ra lúc sau. Lúc này mới làm Triệu Tuyết Chân minh bạch, nguyên lai ngươi là Hạ bá bá nhi tử a. Bừng tỉnh đại ngộ nhìn đối phương, Triệu Tuyết Chân cái này vui vẻ cực kỳ. Ở trong trường học mặt có thể gặp được một cái nhận thức người. Thật là thật cao hứng, A Giai hiện tại trình độ đã không phải nàng có thể tiếp cận. Sở dĩ nhận thức Hạ Hằng Xuyên. Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bởi vì A Giai cùng Hạ Hằng Xuyên có một cái sinh vật học nghiên cứu, cho nên Triệu Tuyết Chân nhưng thật ra gặp qua Hạ Hằng Xuyên vài lần. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra cảm thấy Hạ Chiết cùng Hạ Tiến sĩ có chút tương tự. Ân, ta vừa mới nghe được ngươi tên liền cảm thấy không thích hợp nhi. Ta nghe ta ba nói qua ngươi cùng Giai Ca, cả ngày dùng Giai Ca giáo dục ta đâu. Ngươi về sau nếu là ở trong trường học mặt có chuyện gì a? Liền tìm ta, ta tuy rằng ở bên ngoài còn không được, nhưng là ở cái này trong trường học mặt, vẫn là có thể xử lý một chút sự tình, Hạ Chiết tưởng tượng đến chính mình đơn thuần mối tình đầu. Lại muốn thất bại, tâm tình kia kêu một cái hỏng mất. Bất quá tưởng tượng đến chính mình rốt cuộc gặp được cái này trong truyền thuyết sinh hài tử rất sớm tiểu cô nương, nhìn dáng người cùng dung mạo, như thế nào đều không giống như là sinh quá hài tử người a. Kết quả là, ở Hạ Chiết chiếu cố hạ, Triệu Tuyết Chân thực mau liền xử lý trường học thủ tục. Hơn nữa bởi vì tính toán ở bên ngoài trụ nguyên nhân, làm Hạ Chiết cái này hội trưởng hội học sinh khai cửa sau. Nhưng thật ra không cần ở trường học ở, rốt cuộc, nàng cũng không phải bình thường nữ hài tử. Hạ Chiết biết nhà nàng còn có cái tiểu thiên sứ, không có khả năng không chiếu cố, cho nên thực mau liền cấp an bài hảo. Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn còn lại là khai xe đi nhà trẻ tiếp nhà mình cô nương tiểu Điểm Điểm. Đến nhà trẻ thời điểm trường học còn không có tan học. Ở bên ngoài một bên đọc sách một bên chờ. Thực mau, liền nghe được nhà trẻ bên trong truyền đến tan học thanh âm ni tiểu Điểm Điểm thượng nhà trẻ. Là Chu Trạch Giai trải qua nhiều phương diện khảo hạch mới tuyển định. Có 24 giờ video giám sát, cho nên Chu Trạch Giai thường xuyên một bên công tác một bên đi quan khán nữ nhi trạng huống. Hiện giờ tiểu Điểm Điểm đã 3 tuổi rưỡi, sẽ ngọt ngào kêu ba ba mụ mụ, quả thực là đáng yêu giống như tiểu thiên sứ. Đứng ở nơi đó cùng bảo vệ cửa chào hỏi, Chu Trạch Giai đi vào gia trưởng phòng nghỉ. Cái này địa phương là chuyên môn tiếp hài tử dùng, chỉ cần là có gia trưởng lại đây, như vậy mới có thể cho phép hài tử ra tới. Lúc này phòng nghỉ bên trong đã có mấy cái nội trợ. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai, sôi nổi đều là chạy nhanh tránh ra, vô hắn. Chỉ là bởi vì Chu Trạch Giai kia cánh tay thượng hình xăm thật sự là xem làm các nàng sợ hãi. Tuy rằng này tiểu ca lớn lên rất xoái khí, chính là này toàn thân khí phách lại không phải bình thường nam nhân nên có. Hơn nữa cũng có chút tráng tráng, làm người sợ hãi. Này 4-5 năm thời gian, Chu Trạch Giai yêu tập thể hình, trên người tự nhiên là có cơ bắp, chẳng những có cơ bắp. Là có hoàn mỹ 8 khối cơ bụng, hơn nữa cánh tay cũng không giống như là năm đó như vậy trắng. Phiếm đồng thau sắc, so người bình thường còn muốn hắc một ít, lúc này xuất hiện ở loại địa phương này, không tránh được làm người cảm thấy sợ hãi. Thực mau, bọn nhỏ bị nhất nhất tặng ra tới, mặt khác gia trưởng đều là tươi cười rạng rỡ, mà tiểu Điểm Điểm cũng đang xem tới rồi ba ba lúc sau hướng tới ba ba chạy tới. Nàng ăn mặc hồng nhạt tiểu công chúa váy, quả thực là đáng yêu tạc, ba ba, nãi thanh nãi khí kêu Chu Trạch Giai, liền bổ nhào vào Chu Trạch Giai trên đùi, kia tiểu bộ dáng quả thực là đáng yêu cực kỳ, làm những người khác đều nhịn không được trộm nhìn vài lần. Trước kia thời điểm Chu Trạch Giai đều sẽ ở trong xe chờ, tiến vào chính là Triệu Tuyết Chân. Hiện tại tiến vào lúc sau mới phát hiện này tiếp hài tử không có một cái nam tính. Làm Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy có vài phần biệt nữ. Ba ba tiểu Điểm Điểm tương đương, cúi đầu vươn tay đem tiểu Điểm Điểm ôm đến chính mình trong lòng ngực. Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười hiền lành cực kỳ, nhưng thật ra cũng không ai cho rằng hắn hung ba ba. Phía trước hắn mặt vô biểu tình bộ dáng. Thật đúng là chính là làm người cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Vì thế này đàn các gia trưởng ở cùng lão sư nói lời cảm tạ lúc sau. Lúc này mới sôi nổi rời đi, đem tiểu Điểm Điểm ôm ở ngực. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy mấy năm nay chính mình sở hữu tình yêu đều phụng hiến cho trong lòng. Ngực cái này tiểu bảo bối nhi, ngọt ngào a, hôm nay ở nhà trẻ vui vẻ sao? Do hỏi nhà mình nữ nhi. Tuy rằng ban ngày xem nữ nhi khiêu vũ thời điểm vốn dĩ liền vui vẻ cực kỳ. Chính là Chu Trạch Giai hiện tại vẫn là muốn hỏi một chút. Ân, vui vẻ, tiểu Điểm Điểm ôm Chu Trạch Giai cổ, ngoan ngoãn gật đầu, bất quá chớp chớp đôi mắt hình như là có chút mệt mỏi. Đem đầu dựa vào Chu Trạch Giai trên cổ, mọi người ở đây đều hướng gara bên kia đi qua đi thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên chạy tới một người. thế nhưng trực tiếp đem trong đó một cái lôi kéo mẫu thân tay trên mặt đất đi tiểu nam hài nhi ôm. Lên điên cuồng hướng tới phía trước chạy tới. A, nhi tử, ngoặc kép, hết chương.